Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 33. Sau khi Tiêu Tân Nghiêm cùng Dị Mạc kết hôn, chỉ ở trên đảo được 2 ngày rồi liền trở lại thành phố X. Dựa theo thỏa thuận của đêm đó, Dị Mạc bắt đầu đánh MI đi làm trở lại. Dĩ nhiên Diệp Thần Tuấn rất là cao hứng, không chỉ là bảo lưu nguyên bản chức việc của Diệp Mạc, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng Diệp Mạc trở về. Diệp Thần Tuấn biết Diệp Mạc đã cùng Tiêu Tấn Nghiêm kết hôn, sẽ không thể giống như trước đây hẹn Diệp Mạc ra ngoài dùng cơm riêng nữa. Đối với Diệp Thần Tuấn mà nói, Liễu Hương Nhu đã là người vợ mà số phận sắp đặt cho anh rồi, vận mệnh như vậy anh đã chấp nhận. Liễu Hương Nhu cũng không phải là một người con gái khiến cho người ta chán ghét, cô dịu dàng hiền thục, đúng là rất phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của Diệp Thần Tuấn. Chỉ là anh vẫn không thể nào quên được Diệp Mạc. Tiêu Tấn Nghiêm tự động trở thành tài xế chuyên trách của Diệp Mạc. Tiêu Tấn Nghiêm đi làm cũng là không có chịu khó đến cỡ này. Thỉnh thoảng hắn ta sẽ đi đến kiểm tra quan sát một chút, hoặc là mở cuộc họp quyết định vài chuyện quan trọng. Còn đa phần hiện tại đều là do Trình Tử Thâm giúp hắn ta quản lý công ty. Còn bản thân hắn ta thì lại thường thường tiêu khiển tự tại, có lúc cũng sẽ lên kế hoạch toàn tính đối với những cái thế lực ngầm lớn mạnh ở Đông Nam Á. Dù sao những kẻ thù muốn âm mưu đánh đổ Tiêu Tân Nghiêm cũng không ít. Mỗi sáng sớm, Tiêu Tân Nghiêm sẽ lái xe đưa Diệp Mạc đi làm, sau đó hắn ta chạy tới quan sát. Buổi chiều khi Diệp Mạc tan sở, hắn sẽ chạy đến chỗ làm của Diệp Mạc sớm trước 5 phút để chờ cậu. Sau khi mà đón được Diệp Mạc thì ít khi về biệt thự liền, mà thường thì Tiêu Tân Nghiêm hay chơi Diệp Mạc đến nhà hàng dùng cơm, hoặc là tới mấy cái chỗ giải trí tiêu khiển. Bởi vì ngoại hình của Diệp Mạc vẫn là hình dáng của Diệp Tuyền, thế nên chẳng có bao nhiêu người biết cậu là người yêu của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm ở thành phố X cũng hạn chế công bố người yêu của hắn ta là Diệp Mạc mang dáng vẻ của Diệp Tuyền. Cộng thêm cái việc hôn lễ của hắn ta được tổ chức ở trên một hòn đảo nhỏ cách rất xa thành phố X, thế nên ở thành phố X này, quan hệ của Tiêu Tân Nghiêm và Diệp Mạc không phải là quá bí mật, nhưng vẫn tính là ít người biết. Cả hai đều yêu đối phương, hình thức sống chung êm đềm hòa thuận lại càng khiến cho tình cảm càng thêm sâu đậm. Khi mà Tiêu Tân Nghiêm đón Diệp Mạc tan tầm, Diệp Mạc lại càng rất khẳng định nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết rằng lần này sẽ đổi lại là Diệp Mạc sẽ quấn lấy Tiêu Tân Nghiêm cả đời. Tiêu Tân Nghiêm lúc này sung sướng đến không ngừng, lập tức dừng xe ở lại ven đường vắng vẻ cùng với Diệp Mạc điên cuồng tha chấn, đè lên hai trên chân của Diệp Mạc, không ngừng yêu cầu Diệp Mạc đem lời nói hứa hẹn kia từng lần một mà lặp lại. Đối với Tiêu Tấn Nghiêm mà nói, từng lời nói của Diệp Mạc đều tác động cực mạnh đến trái tim của hắn ta, bởi vì lực xung kích quá mạnh đã khiến cho hắn ta có cảm giác như mình đang nằm mơ. Có lẽ bởi vì hắn ta lờ mờ đoán được khi mà tỉnh mộng rồi điều hắn ta nhận được là cái gì, thế nên Tiêu Tấn Nghiêm lại nghĩ rằng bằng mọi giá, không chịu bất kỳ thủ đoạn nào, hắn ta cũng nhất định phải kéo dài giấc mơ này. Hắn phải nhất định ngăn chặn bất kỳ khả năng nào khiến cho giấc mơ đẹp của hắn ta tan biến. Có một số việc Tiêu Tấn Nghiêm biết mình có cách ẩn giấu tạm thời, thế nhưng không có cách nào mà giấu giếm suốt đời được. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi rằng một khi Diệp Mạc biết tất cả sự thật thì cục diện sẽ trở nên như thế nào. Điều duy nhất mà hắn ta có thể tin tưởng đó chính là tình yêu của hắn ta cùng với Diệp Mạc là có thật. Yêu càng sâu sắc, nỗi sợ hãi sụp đổ nó lại càng kéo đến mãnh liệt. Chuyện xảy ra đã sớm vượt quá khả năng có thể cứu vãn sai lầm của Tiêu Tân Nghiêm rồi. Điều này làm cho Tiêu Tân Nghiêm triệt để từ bỏ cái việc tìm kiếm cách giải quyết. Hắn cảm giác như điều duy nhất bây giờ hắn ta có thể làm đó là nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cho Diệp Mạc có thể tiếp tục cuộc sống ngây thơ vô tư mãi như thế này. Có thể thủ đoạn của hắn ta rất là đê hèn, rất ích kỷ, nhưng đây chính là cái điều duy nhất hắn ta có thể làm để cho giấu giếm Diệp Mạc rằng Diệp nhà em gái của cậu đã chết rồi. Bất luận Diệp Mạc có biến thành hình dáng như thế nào, Tiêu Tân Nghiêm hắn ta đều sẽ trước sau như một, mãi mãi yêu cậu. Tiêu tổng à, đây là thứ ngài muốn. Một người đàn ông đem một cái bình nhỏ màu trắng đặt ở trên bàn trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, cung kính nói: bởi vì đây chính là thuốc cấm, nên tôi đã tốn không ít tâm tư mới có thể đoạt được từ trong tay này. Từ những bằng hữu ở ngoài của tôi, lúc dẫn chuyển đến đây thì gặp phải thời tiết giông bão nên trễ mất 2 ngày mới có thể đưa tới kịp thời gian Tiêu tổng đang yêu cầu. Kinh xin Tiêu tổng đây hay lượng thứ cho. Trọng điểm. Tiêu Tận Nghiêm mà không hề cảm xúc, ngắt lời nói, cầm lấy cái chiếc bình nhỏ mở ra, đặt ở chóp mũi, ngửi một cái, lại đổ ra một cái viên thuốc ở trong lòng bàn tay. Quả nhiên, mùi hương hình dạng màu sắc đều giống hệt như cái loại thuốc mà Diệp Mạc hay uống. Dần. Người đàn ông vội vàng nói, hắn là bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Diệp Nhã, tên là Phó Nhân, là bác sĩ người Hoa tài giỏi, đắt giá mà Tiêu Tân Nghiêm đã từ nước ngoài mời đến. Bởi vì y thuật cao siêu nên rất được Tiêu Tân Nghiêm coi trọng. Khi Diệp Nhã chết, Tiêu Tân Nghiêm liền đem hắn ta sắp đặt ở trong cái căn biệt thự làm bác sĩ riêng cho Diệp Mạc. Thuốc này nếu như chỉ uống 1-2 ngày thôi, đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nếu như cứ uống một thời gian dài, nhiều cơ năng của đại não cũng như thân thể sẽ từ từ thái quá đi. Đến 1 tháng sau, sự nhận thức đối với cái ngoại vật của người bệnh sẽ trở nên yếu kém rất là nhiều so với người bình thường, rơi vào trong cái trạng thái ngây dại không tưởng. 2-3 tháng sau, trí khôn sẽ chẳng khác gì là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Với lại hơn nữa, thôi được rồi. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên âm lãnh ngắt lời, cầm lấy cái bình thuốc ở trong tay ném cho Phó Nhân, lạnh lùng nói, ngươi là bác sĩ, hẳn biết mình nên làm gì chứ. Phó Nhân liền vội vàng gật đầu, đã rõ rồi, mọi việc Tiêu tổng cứ yên tâm đi. Sau khi mà Phó Nhân rời khỏi phòng khách rồi, Tiêu Tân Nghiêm uể oải dựa vào trong ghế salon xoa xoa mi tâm. Nếu như không có người nào chỉ cho hắn ta phương án giải quyết hoàn mỹ, vậy thì cũng chẳng có ai có tư cách để nói Tiêu Tân Nghiêm hắn ta máu lạnh vô tình. Không ai có được tư cách để mà nói là hắn ta sai. Diệp Mạc ở trước quầy bar trong Kim Nghê cùng với Lê Cửu uống rượu vui vẻ trò chuyện. Một nhân viên phục vụ đến nói cho Diệp Mạc biết có người muốn gặp cậu. Diệp Mạc nghi hoặc đi theo phía sau của nhân viên phục vụ tới một cái cánh cửa ở phía sau của Kim Nghê, sắc trời âm u. Nhưng mà Diệp Mạc trong nháy mắt nhìn thấy gò má của người đàn ông đi tới, liền nhận ra đấy chính là ai? Hạ Hải Long. Diệp Mạc rất là giật mình. Hạ Hải Long là kẻ thù giết cha mẹ của Tiêu Tân Nghiêm, hiện giờ lại còn dám xuất hiện ở thành phố X. Giật mình kinh ngạc, nhưng mà đồng thời Diệp Mạc cũng rất nghi hoặc về mục đích của Hạ Hải Long đến tìm cậu. Theo lý thuyết mà nói, Hạ Hải Long làm tay sai của Phục Luân, có lẽ ông ta từ chỗ của Phục Luân biết được thân phận thực sự của cậu rồi. Có điều khi nghĩ lại thì không hẳn tất cả mọi người trên thế gian này cũng được tin vào cái loại chuyện quan đường như là trao đổi linh hồn. Mà Phục Luân cũng không phải là cái loại người có kiên nhẫn. Hắn ta hẳn sẽ lừa giải thích rõ với Hạ Hải Long. Có thể Hạ Hải Long vẫn đang coi cậu chính là con trai ruột của ông ta. Trong khoảnh khắc Hạ Hải Long nhìn thấy Diệp Mạc, ông ta lập tức tiến đến, kích động nắm lấy chặt hai tay của Diệp Mạc. Trên khuôn mặt giải dầu sương gió có thể khiến cho người ta biết rõ được mấy ngày này cuộc sống của ông ta rất là cơ cực. Tiểu Tuyền à, bà cuối cùng cũng gặp được con rồi. Hạ Hải Long hai mắt nhập nhòe, về mất đi cái vẻ mặt gian thương ở trong trí nhớ của Diệp Mạc. Diệp Mạc nghĩ không sai, Hạ Hải Long quả thực nghĩ cậu chính là Diệp Tuyền. Diệp Mạc không biết nên ứng phó như thế nào. Hạ Hải Long là người Tiêu Tân Nghiêm muốn giết chết nhất, nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là cha ruột của bộ thân thể này. Nè, ông vẫn là nên rời khỏi thành phố ít nhanh một chút đi. Người của Tiêu Tân Nghiêm chẳng mấy chốc thôi sẽ phát hiện ra ông đó. Đến lúc đó ông chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi. Diệp Mạc lạnh lùng nói, đồng thời nỗ lực gạt tay của Hạ Hải Long ra. Hạ Hải Long đột nhiên quỳ gối trước mặt của Diệp Mạc, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đã già. Tiêu Tuyền à, ba biết trước đây là ba đã không tốt với con, nhưng tốt xấu gì ba cũng đã nuôi con nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ con làm ơn đi, hãy giúp ba đi mà. Từ trong lời nói của Hạ Hải Long, Diệp Mạc biết những cái ngày gần đây ông sống rất là khổ sở. Không chỉ phải trốn tránh cái sự truy bắt của Tiêu Tân Nghiêm, mà ngay cả thủ hạ của Phục Luân cũng đối đãi với ông chẳng ra gì. Hạ Hải Long sớm đã là quân cờ chẳng có bất kỳ giá trị lợi dụng nào đối với Phục Luân. Hắn ta chẳng còn đủ kiên nhẫn đối với ông. Công việc giao cho Hạ Hải Long càng ngày lại càng ít dần đi. Có rất nhiều dấu hiệu để biết được rằng hắn ta sắp tống cổ ông ta ra khỏi ở bên trong thế lực của chính mình. Hạ Hải Long đang vô cùng khủng hoảng. Nếu như Phục Luân cũng là không có thu nhận ông thì chắc chắn ông sẽ phải chết. Thế nên hiện tại ông chỉ muốn lập công ở trước mặt của Phục Luân, tiếp đó đảm nhiệm được cái chức vụ mong muốn, ở dưới trướng của Phục Luân làm việc. Hạ Hải Long lén lút trộm không ít hàng hóa của Phục Luân bán đi, bởi dù sao giống gì ông cũng xuất thân là một thương nhân, ở trong cái đám thu hạ của Phục Luân cũng được tính là khôn khéo hơn một chút, dùng vài ba cái kỹ thuật kỹ xảo kiếm lời không ít. Bởi vì cái số lượng cũng không có nhiều nên người của Phục Luân tạm thời là chưa phát hiện ra. Hạ Hải Long muốn tiếp tục làm thủ hạ của Phục Luân thêm 2 năm nữa, chờ tới khi mà có đủ tiền rồi sẽ tới một cái thành phố khác thay đổi thân phận mới, Đồng Sơn tái khởi. Hạ Hải Long mạo hiểm tới thành phố X tìm Diệp Mạc chính là muốn thông qua Diệp Mạc nắm được một vài cái tin tình báo của Tư Tân Nghiêm mà Phục Luân muốn. Đương nhiên nếu như có thể thì cái chỗ tốt này ông cũng muốn kiếm một chút đỉnh. Chỉ là Phục Luân không biết Diệp Tuyền đã trở thành Diệp Mạc, thế nên ông nghĩ rằng chắc là hiện tại Tiêu Tân Nghiêm đối với Diệp Mạc không phải là đối với đôi bên tình nguyện, mà có vẻ giống như lúc trước Phục Luân nói cho ông biết Diệp Mạc rất hận Tiêu Tân Nghiêm. Phục Luân nói như vậy cũng chính là để kích động Hạ Hải Long mạo hiểm đến thành phố X tìm Diệp Mạc. Dù sao thì nếu như Hạ Hải Long thành công sẽ mang lại cho hắn ta không ít lợi nhuận. Còn nếu như Hạ Hải Long bị Tiêu Tân Nghiêm giết chết đi thì Phục Luân hắn ta cũng chẳng có tổn thất gì cả. Không được, Diệp Mạc quả đoán mà từ chối. Muốn cho cậu nói ra địa điểm trao đổi hàng hóa cơ mật của Tiêu Tân Nghiêm ở Đông Nam Á, trừ khi nào Diệp Mạc cậu điên rồi. Hạ Hải Long chưa từ bỏ ý định, cứ chầm chú nắm lấy tay của Diệp Mạc trình diễn một cái màn bi kịch đau khổ. Tiêu Tuyền à, chẳng lẽ cậu định trơ mắt ra nhìn ba ba chết đi hay sao chứ? Diệp Mạc cố gắng để có thể hết sức mới bằng được mà dặn được tay ra khỏi Hạ Hải Long, vẻ mặt lạnh lùng rồi nói: ông muốn Đồng Sơn tái khởi hoàn toàn là có thể đến nơi ông ăn không ai nhận ra ông mà trắng tay dừng nghiệp, căn bản không có phải làm gì cho Phục Luân. Còn nữa, tôi không phải là con trai của ông, tôi sẽ không bao giờ vì ông mà bán đứng Tư Tân Nghiêm. Hiện tại tôi và anh đang yêu nhau, tôi sẽ không làm ra cái chuyện thương tổn đến Tư Tân Nghiêm, thế nên ông có cầu xin tôi như thế nào cũng vô ích mà thôi. Bởi vì cứ nghĩ người đứng trước mặt vẫn cứ là Diệp Tuyền, đứa con trai luôn sùng bái mình, nên những cái lời của Diệp Mạc nói ra đã khiến cho Hạ Hải Long cảm thấy hơi giật mình. Hạ Hải Long biết cái vụ tai nạn xe cộ kia là do Phục Luân cùng với Diệp Tuyền dàn dựng ra. Diệp Tuyền căn bản là không hề bị mất trí nhớ. Thế nhưng hiện tại nhìn Diệp Tuyền hoàn toàn như một người xa lạ, điều này đã khiến cho Hạ Hải Long có một chút nóng nảy. Tiêu Tân Nghiêm kìa đã hại cho chúng ta nhà tan cửa nát. Tiêu Tuyền à, sao cô lại có thể nói ra được những cái lời này chứ? Bà hiện tại chỉ có mình cô là con trai mà thôi, sao cô lại có thể liên hợp với kẻ thù để đối phó với bà chứ? Vì mà chẳng thèm để ý đến Hạ Hải Long nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Hạ Hải Long đột nhiên lại nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc. Ông biết người Tiêu Tân Nghiêm sai bảo vệ Diệp Mạc chẳng mấy chốc thôi sẽ tìm tới cái nơi này, thế nên lập tức nói sang cái chuyện khác. Sau khi giả vờ như một người cha hiền từ quan tâm đến con trai mà nói rất nhiều lời, ông kinh đáo đưa cho Diệp Mạc một cái tờ giấy viết số điện thoại của chính mình, cũng giả vờ hiền lành dặn cho Diệp Mạc là phải thường xuyên gọi điện thoại cho ông. Hạ Hải Long vội vã biến mất ở trong bóng đêm. Diệp Mạc nắm lấy cái tờ giấy kia, nhíu như mày, nhìn xung quanh không thấy có cái thùng rác nào cả, tiền bỏ vào trong túi tiền, định lát nữa sẽ quăng đi. Kết quả đã quên đi mất tiêu. Sự xuất hiện của Hạ Hải Long, Diệp Mạc cho đó chỉ là một cái sự xuất hiện bất ngờ nhỏ nhặt, có thể chính là do thân thể của Diệp Tuyền đang tác quái, nên khiến cho Diệp Mạc đối với Hạ Hải Long có một chút không đành lòng, nên mới không có thông báo đúng lúc cho Tiêu Tân Nghiêm, mà để cho Hạ Hải Long thuận lợi rời đi. Nhưng có điều, bất kể là đứng trước tình cảm hay là lý tính, Di Mạc cũng đều là không có chọn phản bội Tiêu Tân Nghiêm. Ít nhất thì hiện tại sẽ không. Hiện tại, Tiêu Tân Nghiêm chính là toàn thế giới của Di Mạc. Di Mạc trở lại trước quầy bar, Tiêu Tân Nghiêm từ trong phòng khách đi ra, ôm lấy eo của Di Mạc một cách tự nhiên, rồi cái cười nói. Nè, theo anh đến phòng khách uống chút rượu đi. Di Mạc lắc đầu một cái, có một chút buồn bã nói. Hơi, Lão Tiêu à, có phải là anh rất nhiều kẻ thù không chứ? Kim miệng của Tiêu Tân Nghiêm khẽ nhướng lên, thuận thế mà ngồi xuống trên một cái ghế cao ở quầy bar. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy chứ? Lỡ như ngày nào đó anh chết mất thì sao bây giờ chứ? Di Mạc thấp giọng nói, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Tiêu Tân Nghiêm lại nở ra một cái nụ cười. Em sợ chết hả? Phí lời. Di Mạc xoay người, nắm lấy một bên mặt của Tiêu Tân Nghiêm, miệng rầu rĩ không vui mà nói. Anh đã đoạt được em rồi mà lại chết đi, vậy là quá không có trách nhiệm với em rồi đó. Nhân viên pha chế ngồi đối diện quẹt qua, nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm như vậy mà giật cả mình, nơm nớp lo sợ, rồi lại rót rượu. Là nhìn thấy Di Mạc đang nắm lấy mặt của Tiêu Tân Nghiêm thì suýt chút nữa đã rớt cả trong mắt. Cái loạt hình ảnh này nhìn như thế nào cũng rất là kỳ quái. Di Mạc đơn giản là thói quen bắt lấy mặt của Tiêu Tân Nghiêm dày dò đủ kiểu. Anh đó không được phép chết trước em. Tiêu Tân Nghiêm mặt biến sắc, hắn ta đối với cái từ chết từ lâu đã mất cảm giác rồi, nhưng mà khi đặt nó ở trên người của Diệp Mạc lại khiến cho hắn ta ở trong nháy mắt mất đi bình tĩnh. Em đó không được phép nói bậy. Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt lấy cái tay đang gây sóng gió ở trên mặt của hắn ta của Diệp Mạc. Ai cũng sẽ không chết. Diệp Mạc nở ra một cái nụ cười, tựa đầu vào trên lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm, nhẹ giọng nói. Thực ra thì một giây trước khi em chết á, anh có thể ở lại bên cạnh của em là đủ lắm rồi. Mạc Mạc, em đang nghĩ gì đó? Tiêu Tân Nghiêm thấy Mạc Mạc dựa đầu vào trong giường, nhìn chẳng đời ra, nhẹ giọng hỏi. Vì Mạc vẫn là chưa có hoàn hồn, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn chăng. Mãi đến từng khi mà Tiêu Tân Nghiêm lên trên giường rồi xoa xoa tóc của Diệp Mạc, Diệp Mạc mới a ra một tiếng, rồi quay đầu nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Anh nói cái gì chứ? Diệp Mạc mờ mịt nhìn Tiêu Tân Nghiêm, tình trạng như vậy đã kéo dài suốt mấy ngày nay rồi. Diệp Mạc cũng không biết là vì sao cậu cứ hay thất thần đợi người ra như vậy. Cứ một giây, cứ một mực mà nghe dại, nhìn cái gì đó không tiêu cự. Trong não thì lại trống rỗng, chẳng nghe được gì cả. Đơn thuần giống như một cái kẻ ngu si, đần độn. Ngay cả cái công việc ở công ty, Diệp Mạc cũng cảm giác bản thân có một chút bất lực tòng tâm. Cứ tưởng rằng nguyên nhân là do mệt mỏi, nhưng sau hai ngày xin nghỉ, Diệp Mạc phát hiện ra mình vẫn y như cũ, thậm chí là càng ngày lại càng nghiêm trọng. Trong đầu càng lúc lại càng trống rỗng và hỗn loạn. Tiêu Tấn Nghiêm cười cười, đáy mắt lướt qua một cái tia quỷ dị. Không có gì đâu. À đúng rồi, nè, nhớ là phải uống thuốc bác sĩ phó được chăm đó. Phải hả? Lão Tiêu à, anh không nói thì em đã quên mất rồi. Mệt như mấy bữa này đều là phải nhận nhắc nhở đó. Di Mạc vừa nghiêng người mở cái ngăn kéo ở tủ bên cạnh giường lấy ra, lại vừa ai oán mà nói. Nè, em thấy bệnh của em cũng tốt lên nhiều rồi mà, sao lại còn phải uống thuốc à? Đầu óc của em bị ăn tới điều trị độn rồi nè. Quơ quơ cái bình thuốc màu trắng ở trong tay, bên trong vang lên những cái âm thanh rào rào, khiến cho Di Mạc không thích mà nhíu mày. Chán thật đó, một ngày lại phải uống 2 viên, ít nhất là còn phải uống gần 2 tháng nữa mới được. Nè, lời của bác sĩ phó chẳng lẽ còn không đúng hay sao? Nhìn Di Mạc uống thuốc, Tiêu Tân Nghiêm ồn nhu nói. Di Mạc uống thuốc xong, Tiêu Tân Nghiêm cũng như thường ngày đem Di Mạc áp đảo xuống dưới thân, rồi bắt đầu dùng bữa. Mạc Mạc à, đêm nay anh muốn làm em rên thật nhiều đó. Tiêu Tân Nghiêm thở ra cái thanh âm đầu độc lòng người. Dì Mặc lúc này đỏ hết cả mặt, vỗ một cái sau gáy của Tiêu Tân Nghiêm, oán hơn mà nói: "Nè, làm gì thì làm đi, còn nói nhảm cái gì nữa chứ hả? Chẳng phải là em đêm nào cũng kêu lên hay sao?" Nói rồi thanh âm của dì Mặc lại càng lúc càng nhỏ xuống. Tiêu Tân Nghiêm hôn lên trên xương quai xanh của dì Mặc, đầu cũng là không có ngước lên mà nói: "Đêm nay anh muốn em kêu thật là lớn hơn một chút đó." Tiêu Tân Nghiêm căn bản không có cho Diệp Mạc cơ hội nói nữa, đầu vừa ngẩng lên liền niêm phong miệng của Diệp Mạc lại. Đợi đến khi mà Diệp Mạc cuối cùng giành lại được hô hấp, mới khó nhọc từ trong cổ họng thoát ra mấy chữ: "Lão Tiêu à, tắt đèn đi." Diệp Mạc gọi điện thoại cho Diệp Nhã, kết quả không có người bắt máy. Hỏi Tiêu Tân Nghiêm thì Tiêu Tân Nghiêm trả lời là Diệp Nhã vẫn còn đang ở trong giai đoạn trị liệu để có thể hồi phục lại, nên không tiện nghe điện thoại. Dì Mạc cũng là không có bám theo hỏi cho bằng được cái tình hình cụ thể gần đây của Diệp Nhã nữa. Cậu có thể có cảm giác được Tiêu Tân Nghiêm đang né tránh cái đề tài liên quan đến Diệp Nhã. Mỗi lần mà muốn ra nước ngoài thăm Diệp Nhã thì Tiêu Tân Nghiêm cũng được bày ra đủ chuyện để có thể ứng phó với Diệp Mạc. Vì thế cho nên Diệp Mạc giận Tiêu Tân Nghiêm suốt mấy ngày nay. Bất kể là Tiêu Tân Nghiêm có dùng đến cái lời ngon tiếng ngọt cách mấy để mà an ủi, thì Diệp Mạc cũng nhất quyết không cho Tiêu Tân Nghiêm chạm vào mình. Sau khi phải cắm dục suốt mấy đêm liền, Tiêu Tân Nghiêm rốt cuộc đã đồng ý hứa hẹn lần này đi công tác trở về sẽ mang Diệp Mạc đi thăm Diệp Nhã. Hàng năm Tiêu Tân Nghiêm đều sẽ đi một chuyến để thị sát ở Đông Nam Á, theo lệ tổ chức vài cái buổi hội nghị và tiến hành đàm phán một vài phi vụ, nhiều thì nửa tháng, ngắn thì là khoảng một tuần lễ, đi đi về về. Biết mình đi đến cái nơi hung hiểm, Tiêu Tân Nghiêm lại không có dám mang theo Diệp Mạc đi cùng. Đêm trước khi đi, đặc biệt là đè lên trên Diệp Mạc, liên tục đòi hỏi phần của mấy đêm tới. Diệp Mạc sáng sớm ngày cả sức để mà đi tiễn Tiêu Tân Nghiêm cũng đều không có. Tiêu Tân Nghiêm sắp xếp cho phó nhân vào ở trong cái căn biệt thự. Phó nhân đặc biệt chính là bác sĩ tư nhân của Diệp Mạc. Việc giám sát Diệp Mạc uống thuốc là do gã ta phụ trách. Bắt đầu từ cái giây phút biết Diệp Nhã chết đi, Tiêu Tân Nghiêm hiểu rằng tình yêu của hắn ta và Diệp Mạc đã kết thúc rồi. Hắn đã hứa sẽ không làm cho Diệp Mạc phải tổn thương lần nữa. Tiêu Tân Nghiêm tự cho rằng mình sẽ làm được. Ây vậy mà lại thành ra như vậy. Thế nhưng so với cái việc để cho Diệp Mạc biết chuyện người yêu của em ấy đã giết chết em gái ruột của em ấy, thì Tiêu Tân Nghiêm tình nguyện để cho Diệp Mạc phải mãi mãi sống ở bên trong dối trá mà hắn ta tạo ra, để cho cái nụ cười trong sáng thuần khiết kia sẽ mãi mãi được duy trì. Tuy rằng đánh đổi lại đó là Diệp Mạc trở thành một người nghe dạy, chuyện không còn cách nào cứu vãn để có thể phải tiến sâu vào trong cực đoan. Nếu để cho Tiêu Tân Nghiêm lựa chọn lại một lần nữa, hắn có thể sẽ tiếp tục làm như vậy. Điều duy nhất mà hắn ta muốn chỉ là để cho Diệp Mạc ở lại bên cạnh hắn ta mà thôi. Bất kể là thủ đoạn nào, hắn ta cũng sẽ không từ bỏ. Cho dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa, cho đến tận bây giờ, đều chưa từng thay đổi. Bất luận là hắn ta làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, chuyện ác độc tàn nhẫn nào đi chăng nữa, tình yêu của hắn ta đối với Diệp Mạc mãi mãi cũng chưa lẫn lộn với bất kỳ dơ bẩn nào. Trừ khi nào, từ khi mà bắt đầu yêu Diệp Mạc, hắn ta vẫn là điên dại như vậy. Lô Tiêu à, anh về sớm một chút nghe chưa? Diệp Mạc mắt nửa nhắm nửa mở, toàn thân không còn một chút sức lực nào mà chôn ở trong chăn. Nghĩ tới sau ngày hôm nay là phải một tuần nữa mới có thể gặp lại Tiêu Tân Nghiêm, tối hôm qua Diệp Mạc đặc biệt đã thỏa mãn hết mọi yêu cầu mà Tiêu Tân Nghiêm đưa ra, cuối cùng lại trực tiếp ngất xỉu ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Hôm qua đã kêu la đến khản cổ, hiện tại nói gì cũng đều vô cùng khó khăn. Tiêu Tân Nghiêm thắt chặt lại cà vạt, một lần nữa ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Diệp Mạc, ôm vừa nói: "Nè, nếu như nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh đó." Diệp Mạc lười biếng nhếch miệng cười: "Nè, vậy chắc là điện thoại của anh sẽ bị gọi tới cho nổ luôn đó." Diệp Mạc tình cờ biểu hiện ra một cái chút hài hước luôn khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trên thế giới này có thể đùa giỡn với hắn ta như thế, sợ là chỉ có duy nhất một mình Diệp Mạc mà thôi. Tiêu Tận Nghiêm cúi người, ở trên cái trán trắng nõn trơn láng của Diệp Mạc hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh nắng ban sớm rải rác rọi vào, khe chiếu trên chiếc giường to lớn. Hình ảnh này đã khiến cho thời gian như ngưng động vài giây. Khung cảnh hài hòa quang mỹ đã khiến cho lòng người say đắm. Tiêu Tận Nghiêm dùng xong bữa sáng thì để cho Bảo Tiêu hộ tống ra sân bay. Sau một tháng Tiêu Tận Nghiêm mới có thể trở về, hoặc là sau khi Diệp Mạc trở nên ngay dại đi, hắn ta mới có dũng khí để mà trở về đối mặt với Diệp Mạc. Thời gian càng trôi qua nhanh, Tiêu Tận Nghiêm lại càng trở nên hoảng sợ hơn. Thậm chí là hắn ta sợ trước mặt của Diệp Mạc nhắc đến cái tên Diệp Nhã. Vốn dĩ là hắn ta cho rằng chỉ cần che giấu hết thay mọi chuyện thì liền có thể tường an vô sự cùng với Diệp Mạc mà yêu nhau một đời. Nhưng từ vài cái đôi câu ở trong lời của Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm rõ ràng là hiểu rằng cái sự quan trọng của Diệp Nhã đối với Diệp Mạc. Diệp Nhã là người thân duy nhất ở trên đời này của Diệp Mạc, thậm chí đã trở thành một cái phần linh hồn của Diệp Mạc. Chính là bởi vì như vậy nên càng ngày Tiêu Tận Nghiêm mới càng sản sinh ra cái cảm giác bất an mãnh liệt, mơ hồ cảm thấy lời nói dối mà hắn ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần có trăm ngàn chỗ hở. Thế nên trước khi mà Diệp Mạc mất đi năng lực suy nghĩ, Tiêu Tận Nghiêm mới lựa chọn cái cách này để mà trốn tránh. Kỳ thực thì hắn ta hoàn toàn có thể nửa tháng sau mới xuất phát đi. Thẳng tới giữa trưa, Diệp Mạc mới ngáp ngắn ngáp dài từ trên giường bò dậy, tắm rửa thật là sạch sẽ, thân thể dính đầy mồ hôi. Lúc này đây Diệp Mạc mới xuống lầu. Người hầu sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bữa cơm trưa phong phú, đứng ở sau bàn ăn chờ đợi Diệp Mạc. Bên trong cái căn biệt thự thiêu vắng Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mạc cảm thấy lạnh tanh. Lúc trước vào buổi sáng, mỗi khi mà cậu thức giấc bước xuống liền nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm đang ngồi cạnh bàn ăn chờ cậu, nhìn cậu ôm nhu cười cười. Chỉ là lần này Tiêu Tận Nghiêm đã đổi thành phó nhân. Diệp tiên sinh à, chào buổi sáng. Phó nhân ngồi bên cạnh bàn ăn, cười hướng về phía của Diệp Mạc bắt chuyện. Phó nhân vừa theo lệnh của Tiêu Tận Nghiêm vào ở trong cái căn biệt thự này. Trong mệnh lệnh có bàn giao đến cái chuyện thỉnh thoảng sẽ cùng với Diệp Mạc dùng cơm, đó cũng là do Tiêu Tận Nghiêm để cho Diệp Mạc tín nhiệm phó nhân. Nè, cũng đã không còn sớm nữa rồi. Diệp Mạc cười cười ngồi xuống ghế. Vì Tiêu Tận Nghiêm có giới thiệu qua phó nhân với Diệp Mạc một chút nên Diệp Mạc cũng là không có thấy kỳ cục mà ngồi đối diện ở trước bàn ăn cùng với phó nhân. Cộng thêm cái việc phó nhân là bác sĩ phụ trách điều trị cho Diệp Nhã nên Diệp Mạc đối với phó nhân rất là tôn trọng. Phó nhân năm nay đã 40 tuổi, là chuyên gia y khoa nổi danh quốc tế. Lúc trước Tiêu Tận Nghiêm bỏ ra một cái số tiền lớn mà mời gã ta đến đây để điều trị cho Diệp Nhã. Diệp Nhã mơ duy cái sự điều trị của phó nhân mà từ từ khôi phục lại bình thường. Diệp tiên sinh à, buổi sáng ngài đã uống thuốc chưa? Phó nhân thật là thân thiện mà nói. Tiêu tổng đã có bàn giao rồi, nhất định là phải nhắc nhở cậu dùng thuốc đúng giờ. Trí nhớ của Diệp Mạc bây giờ đã từ từ mà suy yếu, rất nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cậu đã quên mất đi, ngay cả cái chuyện uống thuốc nếu như không có ai nhắc nhở thì Diệp Mạc cũng sẽ quên. Vì trễ quá nên tôi quên mất rồi. Diệp Mạc ngại ngùng cười cười. Ăn cơm sao chưa xong, tôi liền lên trên lầu uống bù lại cho. Diệp tiên sinh à, gần đây có chỗ nào thấy không thoải mái không chứ? Phó nhân có cái thâm ý khác nhẹ giọng hỏi. Diệp Mạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vậy là bình thường thôi, chỉ là cứ hay ngây người ra, cũng là không biết bản thân của mình đang nghĩ cái gì nữa. Bạn hữu của tôi nói là tôi nhiều lúc là nhớ ra gì đó rồi lại đột nhiên lại cười khúc khích, sau đó lại quên bén mất đi cái chuyện gì xảy ra. Với lại hơn nữa, bản thân của tôi cũng lại cảm thấy đỏ của mình như bị chặn lại đó. Làm cái gì cũng đều sẽ lực bất tòng tâm, làm việc gì cũng không hiệu quả cả. Nhưng mà sinh hoạt á thì vẫn cảm thấy bình thường. Như vậy là mình hay sao chứ? Diệp tiên sinh à, Diệp tiên sinh không định đến bệnh viện kiểm tra sao? Phó nhân vừa gấp thức ăn lên vừa nói, như là thuận miệng mà nói ra. Kiểm tra sao? Nè, lão Tiêu nói bệnh của tôi đã tốt lắm rồi mà, chỉ cần là uống thuốc nghỉ ngơi tình như là được thôi. Hơn nữa lão Tiêu lại nói là những cái triệu chứng kia chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Diệp tiên sinh thật tin tưởng phó tổng đó. Phó Nhân ngưng đũa lại, vẫn là mỉm cười như là đang nói đùa. Xem ra ở trong mắt của Diệp tiên sinh, so với bác sĩ là tôi đây thì Tiêu tổng lại còn chuyên nghiệp hơn. Vì mặt không biết có phải là do cậu gặp ảo giác hay là không, cậu luôn cảm thấy hình như Phó Nhân chính là nhắm vào Tiêu Tân Nghiêm. Bác sĩ Phó đây thử bị nói đùa đó. Vì mặt trước lễ phép cười cười đáp lại, chỉ là trong lòng sản sinh ra cái cảm giác bất an kỳ quái. Cảm giác như trong cái lời nói của Phó Nhân, Tiêu Tân Nghiêm đang muốn làm hại cậu. Bác sĩ Phó là bác sĩ phụ trách điều trị cho Diệp Dạ. Ngài có thể nói cho tôi biết một ít chuyện liên quan đến bệnh tình của Diệp Dạ có được không chứ? Diệp Mạc nói sang chuyện khác. Dù sao thì ở trong lòng của Diệp Mạc, cậu không muốn nảy sinh ra bất kỳ cái ý nghĩ gì mà nghi ngờ nào đối với Tiêu Tân Nghiêm. Nếu như Tiêu Tân Nghiêm lừa dối cậu cái chuyện gì, vậy thì hãy lừa cậu cả đời đi. Phó Nhân đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt khó xử, sắc mặt không rất là tự nhiên mà cười nói. Có một số việc Diệp tiên sinh ngài đây vẫn là nên tự mình kiếm ra cái sự thật đi. Tôi chỉ là bác sĩ tư nhân của Tiêu tổng mời đến thôi. Có một số việc nếu như không có được sự đồng ý của chủ nhân thì tôi không dám nói lung tung đâu. Phó Nhân nói xong lời, di quan của khóe mắt liếc nhìn Diệp Mạc. Quả nhiên Diệp Mạc lộ ra một cái vẻ mơ hồ không rõ. Phó Nhân ở trong lòng toan tính âm mưu, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên một cái độ cong nhỏ bé. Diệp Mạc thực sự là không có hiểu cái vị bác sĩ trước mắt này chính là đang có ý gì. Chỉ hơn một chuyện đơn giản thôi mà, sao nhất định là phải nhắc đến Tiêu Tân Nghiêm như vậy chứ? Chuyện này có quan hệ gì đến Tiêu Tân Nghiêm hay sao? Một bữa cơm Diệp Mạc lặng lẽ ăn ở trong vô vị, lời nói của Phó Nhân vẫn cứ vang vọng bên tai. Cậu có thể cảm giác được rằng ở bên trong lời nói của Phó Nhân, Phó Nhân đang liên tiếp ám chỉ một cái điều gì đó đối với cậu. Còn cụ thể là gì thì chính là Diệp Mạc cũng không hiểu rõ nổi. Chỉ biết chắc chắn là có quan hệ với Tiêu Tân Nghiêm. Ăn trưa xong, Diệp Mạc lên trên lầu uống thuốc. Chỉ là khi đổ cái viên thuốc ra thì cảm giác bất an mà Phó Nhân tạo ra cho cậu nó lại lập tức dâng lên. Diệp Mạc do dự một lúc rồi thả lại cái viên thuốc vào trong bình. Vào buổi tối, Lê Cũ cùng với mấy người bạn hẹn Diệp Mạc ra ngoài đi ăn liên quan. Ở trong khách sạn, vừa vặn đụng người nhà của bác sĩ Trương cũng tới cái buổi tiệc này. Lúc trước thì Diệp Mạc toàn thân đầy cái vết thương từ chỗ của Phục Luân cứu ra, chính là bác sĩ Trương cứu chữa. Diệp Mạc vẫn là luôn rất biết ơn bác sĩ Trương. Ở trong nhà vệ sinh, Diệp Mạc đụng phải mặt bác sĩ Trương. Diệp Mạc vốn định cho hỏi bác sĩ Trương một câu, nhưng kết quả trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Mạc, bác sĩ Trương sợ hãi đến quay cả đầu vội vàng bước đi. Diệp Mạc cả kinh liền vội vàng đuổi theo. Bác sĩ Trương à, ngài không quen biết tôi hay sao chứ? Tôi chính là Diệp Tuyền, bệnh nhân lúc trước của ngài đây. Diệp Mạc đứng trước mặt bác sĩ Trương vội vàng giải thích. Diệp tiên sinh à, cầu xin cậu đừng có đến tìm tôi nữa. Bác sĩ Trương nhìn chung quanh một lần, tựa hồ như là rất sợ bị người khác nhìn thấy cái cảnh này. Tiếp đó căng thẳng mà nhìn Diệp Mạc. Nếu như mà Tiêu tổng thấy tôi gặp cậu, ngài nhất định sẽ không có tha thứ cho tôi đâu. Diệp Mạc kinh sợ. Tiêu Tân Nghiêm nè, anh ấy làm gì ngài cơ? Diệp tiên sinh à, cậu làm ơn đi, đừng có nói nữa. Bác sĩ Trường vừa nói lại vừa nhấc chân mà chuẩn bị rời đi, kết quả lại bị Diệp Mạc một bước ngăn cản lại. Bác sĩ Trương à, ngài đừng có sợ, Tiêu Tân Nghiêm hiện giờ là không có mặt ở thành phố X này đâu. Hơn nữa người của anh ấy cũng đã không ở đây. Xin ngài đó, hãy nói với tôi đây xảy ra chuyện gì chứ? Sắc mặt kia quả như là đã quà quản đi rất là nhiều. Tiếp đó lộ ra một cái vẻ khổ sở mà nói. Lúc trước Sau khi mà tôi đem cái kết quả xét nghiệm thuốc đưa cho cậu mấy ngày á, thì Tiêu Tổng Kiệt đột nhiên tới tìm tôi, dùng tính mạng của cả gia đình của tôi để mà uy hiếp tôi rằng về sau này không được lắm mồm trước miệng của cậu nữa. Ngày hôm sau thì con trai của tôi liền lập tức bị đuổi việc đi, mãi đến tận bây giờ vẫn là không có tìm được gì ở thành phố X này. Người ta mới vừa nghe tới tên của nó thôi đã trực tiếp mà từ chối thẳng thừng, không cần phải phỏng vấn nhân luận luôn. Nó vốn là tốt nghiệp đại học A danh tiếng mà, sao có chuyện các công ty lại không cần nó chứ? Diệp tiên sinh à, cậu nói thử xem tôi đã làm sai chuyện gì á? Sợ gì, bác sĩ Trương đánh bạo ở trước mặt của Diệp Mạc nói ra những cái lời này cũng là mềm muốn Diệp Mạc giúp con trai của ông ta một chút, nhưng có điều ông vẫn cảm thấy rất là bất an. Diệp tiên sinh à, xin cậu tuyệt đối đừng có nói cái chuyện tôi đã nói với cậu cho Tiêu Tổng nghe, nghe chưa? Tôi sợ là... Bác sĩ Trương à, ông cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm sao mà. Sắc mặt của Diệp Mạc đã không còn được bình tĩnh nữa rồi, cậu mỉm cười cho nói: ngày mai báo con trai của ngài tới MI làm việc đi, tôi sẽ căn cứ vào năng lực mang lại cho cậu ta một cái chút gì tương ứng, tuyệt đối sẽ không bạch đãi cậu ta đâu. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Bác sĩ Trường kích động mà nắm chặt tay của Diệp Mạc. Diệp Mạc biết đó chính là cái sự trả thù của Tiêu Tân Nghiêm. Sau khi mà bản thân của cậu tự khôi phục lại trí nhớ được 2 ngày, có lẽ anh ấy đã đem cái sự phẫn nộ trút hết lên trên người thân của người đã giúp cậu xét nghiệm thuốc. Kỳ thực thì chính xác mà nói thì với tác phong của Tiêu Tân Nghiêm, trả thù bác sĩ Trương như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Đột nhiên nhớ tới cái lệnh nói mà phó nhân đã nói trong bữa trưa kia, vẻ mặt của Diệp Mạc đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói: Bác sĩ Trương à, ngài có thể giúp tôi xét nghiệm cái loại thuốc mà tôi hiện tại đang dùng một chút có được không chứ? Diệp Mạc tốn biết bao nhiêu công sức, dùng hết lời lẽ mãi mới có thể thuyết phục được bác sĩ Trương giúp cậu xét nghiệm thành phần của thuốc, cũng bảo đảm rằng cậu nhất định sẽ giữ kín bí mật cái chuyện này. Thế nhưng lúc mà Diệp Mạc đưa 2 viên thuốc cho bác sĩ Trương, cậu mới chợt giật mình nhận ra rằng bản thân của cậu đang bắt đầu nghi ngờ Tiêu Tân Nghiêm. Đêm hôm ấy Diệp Mạc cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu không biết tại sao mới ngày đầu tiên Tiêu Tân Nghiêm đi công tác thôi mà cậu đã trở nên như vậy. Những cái lời mà ngày hôm qua phó nhân nói nó cứ mãi văng vẳng ở trong đầu của cậu không xua tan đi được. Hiện tại khi bình tĩnh lại suy nghĩ thật là kỹ, Diệp Mạc mới chợt phát hiện ra rằng quả thực phó nhân đang ám chỉ một cái điều gì đó đối với cậu, ám chỉ với cậu rằng Tiêu Tân Nghiêm đang che giấu một chuyện gì đó. Phó nhân là bác sĩ mà Tiêu Tân Nghiêm mời đến, Diệp Mạc không định sẽ moi móc được cái thông tin gì từ gã ta, thế nên mới phải lựa chọn cái cách mà cầu viện bác sĩ Trương. Trong giờ khắc này đây, Diệp Mạc mạnh liệt hy vọng rằng chỉ là do cậu ta đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Cậu không thể chấp nhận Tiêu Tân Nghiêm lừa dối cậu, bất kể là lừa dối về cái chuyện gì. Nếu như đã có năng lực thì hãy lừa dối cậu suốt cả cuộc đời này đi, đừng có để cho cậu bị vạch trần. Đã yêu nhau sâu sắc như vậy, điều khó chấp nhận nhất chính là cái sự dối trá. Đột nhiên điện thoại lại reo lên, Diệp Mạc nhìn qua là bác sĩ Trương gọi tới. Cậu vội vàng nghe máy. Một ngày đã trôi qua, Diệp Mạc tin rằng bác sĩ Trương đã có kết quả xét nghiệm thuốc. Việc chọn gọi điện thoại cho cậu thay là việc trực tiếp gặp mặt, có lẽ là sợ bị người của Tiêu Tân Nghiêm nhìn thấy. Diệp tiên sinh à, thành phần thuốc mà cậu đang dùng nó rất là phức tạp đó. Tác dụng của thuốc đối với người dùng là gì á thì phải còn chờ thêm mấy ngày nữa tôi mới có thể đưa ra được cái kết quả chính xác. Sau khi hỏi thăm vài cái câu đơn giản, bác sĩ Trương đi thẳng vào trong vấn đề luôn. Cảm ơn ngài. Bác sĩ Trương à, thực ra thì tôi cũng không có cần vội đâu, chỉ là sợ phiền đến ngài thôi. Chẳng biết tại sao vì mà lại cảm giác cậu tự nhiên lên nhẹ nhõm cả người. Kết quả chưa có, ít nhất thì khả năng xấu vẫn chưa có được chứng thực. Đầu dây bên kia điện thoại, bác sĩ Trương dừng vài giây mới mở miệng lần nữa mà nói: Tôi khuyên Diệp tiên sinh tốt hơn là đừng có dùng cái thuốc này nữa. Diệp mặt sững sờ, vội vàng nói: Bác sĩ Trương à, có phải là thuốc này có vấn đề không chứ? Có vấn đề hay là không á thì vẫn chưa có rõ ràng. Căn cứ vào kết quả có được hiện tại, tôi chỉ có thể nói cái loại thuốc này đối với bệnh nhân là bệnh tình của cậu không có một chút lợi ích nào cả. Thậm chí là ngay cả dùng thuốc làm thuốc bổ cũng không phải luôn. Sao có thể chứ? Diệp mặt kinh ngạc nói, nội tâm từ từ sinh ra một cái cảm giác sợ hãi. Thuốc này chính là gây cho bệnh tình của tôi mà. Diệp tiên sinh à, cậu đừng có nóng vội. Vì cái sự an toàn của cậu, tôi khuyên cậu là trước tiên hãy ngừng cái loại thuốc này lại đi. Tôi sẽ căn cứ theo bệnh tình của cậu mà kê cho cậu một đơn thuốc khác. Tới lúc đó cậu tới bệnh viện lấy là được rồi. Dừng một chút, bác sĩ Trương lại hỏi: Diệp tiên sinh à, có thể nói cho tôi biết là ai đã kê đơn thuốc này cho cậu không? Vì mặt lo lắng, bác sĩ Trương hèn ngại quyền lực của Tư Tân Nghiêm, không thể nói gì khác hơn là: Tôi tự tiện mua ở tiệm thuốc thôi. Cúp điện thoại, Diệp mặt đã tin hẳn, không còn buồn ngủ nữa. Vào chính lúc này đây, điện thoại di động lại treo lên, chỉ khác là người gọi tới chính là Tiêu Tân Nghiêm. Diệp mặt chăm chú nhìn vào điện thoại di động rất là lâu mới thực chậm rãi bắt máy. Tiêu Tân Nghiêm tự hồ nhưng cũng sắp đi ngủ rồi, thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa dụ vô Diệp mặt, cùng với Diệp mặt nói chuyện phím cười đùa, giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ. Sau khi ngừng tán gẫu, Tiêu Tân Nghiêm nghe theo thói quen nhắc nhở cậu một câu: Mặt đừng quên thuốc đó. Kết quả Tiêu Tân Nghiêm vừa dứt lời, Diệp mặt liền giả vờ ủy khuất mà nói: Lão Tiêu à, em không uống thuốc đâu, càng uống thì lại càng mất tinh thần thôi. Hai ngày này em đều không uống thuốc đó. Sao lại không uống chứ? Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm không có khống chế được mà cao hơn rất là nhiều. Đột nhiên rồi ngừng lại, ông vừa nói: Không sao đâu, nè, lời của bác sĩ phó, tại sao lại không nghe chứ? Cứ ngoan đi, tuyệt đối không được ngừng thuốc. Nè, mau đứng lên, đưa thuốc đi. Mặc dù là Tiêu Tân Nghiêm đang cố che giấu như thế nào đi chăng nữa, thì Diệp Mặc vẫn nghe ra trong giọng nói của Tiêu Tân Nghiêm có cái phần căng thẳng. Một nỗi đau đớn sợ hãi không tên đã khiến cho Diệp Mặc nhói lên quặn thắt. Quả nhiên Tiêu Tân Nghiêm đã có cái chuyện gì đó giấu giếm cậu, hoặc là cái loại thuốc không có chút tác dụng nào đối với bệnh tình của cậu này chính là do Tiêu Tân Nghiêm yêu cầu phó nhân kê ra. Lão Tiêu à, gì mà khẽ gần một tiếng, hôm nay em có tới bệnh viện kiểm tra một chút đó. Bác sĩ nói là em đã tốt lắm rồi, không có phải uống thuốc nữa đâu, thế nên em định là sẽ không uống nữa. Mặt à, em làm ơn đi, nghe lời nào. Bác sĩ phó là chuyên gia, lời của ông ta nói sao có thể sai được chứ. Thuốc cần uống thì nhất định phải uống. Thanh âm của Tư Tân Nghiêm không kìm được mà trở nên cấp bách. Lão Tiêu à, anh đã có chuyện gì muốn gặp em hay sao chứ? Diệp Mặc đột nhiên lê nhàn nhạt phun ra một tiếng, đầu dây bên kia điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh. Hồi lâu mới có thanh âm nhẹ nhàng hồi đáp: Mà sao lại hỏi như thế chứ? Diệp Mặc cười ha ha. Không có gì đâu, tùy tiện hỏi một chút ấy mà. Cũng đã không còn sớm nữa rồi, anh đi ngủ đi. Cùng với Tư Tân Nghiêm cúp điện thoại, Diệp Mặc liền đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra cái lọ thuốc kia, đi tới nhà vệ sinh, đem toàn bộ thuốc đều đổ hết vào trong bồn cầu rồi nhấn nút. Nhìn toàn bộ những cái viên thuốc màu trắng đều trôi tuột đi hết, tâm của cậu tự hồ như cũng trở nên đau đớn. Tại sao chứ? Tại sao Tư Tân Nghiêm lại muốn phó nhân kê cho cậu những cái viên thuốc vô dụng này? Rốt cuộc những cái viên thuốc này có tác dụng gì chứ? Tâm một khi đã sản sinh ra khoảng cách thì tình yêu tự nhiên cũng sẽ chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Hai ngày sau, Di Mạc không chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Tân Nghiêm nữa. Còn Tiêu Tân Nghiêm thì vẫn cứ mỗi ngày đều kiên trì mà quấy rối Di Mạc mấy lần. Lần nào đến cuối thì là cũng không quên nhắc nhở Di Mạc hãy uống thuốc. Di Mạc nói dối là cậu vẫn uống thuốc đều đặn, đồng thời cũng lừa gạt cả phó nhân. Cậu đang chờ đợi kết quả xét nghiệm của thuốc từ phía bác sĩ Trương, nhưng cũng vô cùng sợ hãi và hoang mang. Nếu thực sự lỡ như có vấn đề gì, làm sao cậu có thể đối mặt với tình yêu này nữa đây chứ? Phó nhân là bác sĩ, mỗi ngày chỉ cần nhìn vào trạng thái của Diệp Mạc là biết ngay Diệp Mạc có uống thuốc hay là không. Chỉ là gã ta không muốn vạch trần cậu thôi. Gã biết rõ những cái lời mà gã tự mình nói ra có thể sẽ vô hình trung gây xích mích đến cái sự tin tưởng của Tiêu Tân Nghiêm đối của Diệp Mạc đối với Tiêu Tân Nghiêm. Nhưng mà điều này cũng là không trách được hắn ta đâu. Ở trong mắt của phó nhân, hiện tại căn bản Diệp Mạc đã chẳng còn quá tin tưởng Tiêu Tân Nghiêm nữa rồi. Tiêu Tân Nghiêm trong mấy ngày qua cùng với Diệp Mạc trò chuyện, hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Mạc rất là mất tập trung. Đối với hắn ta cũng chẳng còn có nhiệt tình như trước, gần như có thể dùng ra hai cái chữ lạnh nhạt để mà hình dung. Tiêu Tân Nghiêm gọi điện thoại hỏi qua quản gia ở trong căn biệt thự. Thế nhưng quản gia đều trả lời Diệp Mạc vẫn cứ như thường ngày. Báo cáo của phó nhân cho Tiêu Tân Nghiêm cũng là giống như vậy. Thế nhưng Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ cảm thấy thấp thỏm và bất an, luôn cảm thấy Diệp Mạc đã biết được cái chuyện gì đó. Thế nên vừa đến Đông Nam Á chưa được mấy ngày thôi, Tiêu Tân Nghiêm liền đặt máy bay để trở về. Cúp xong cuộc điện thoại của bác sĩ Trường vừa gọi tới, Diệp Mạc thả điện thoại di động xuống. Khí lực toàn thân dường như đã bị rút cạn đi. Nơi lồng ngực như thế có vô số kim châm đâm nhói vào, vô cùng đau đớn. Diệp Mạc khoác lên chiếc áo khoác, mặc không một chút cảm xúc mà rời khỏi căn biệt thự. Ở cửa biệt thự, vừa vặn gặp phải phó nhân vừa mới trở về. Phó nhân rất là cung kính, hướng về phía của Diệp Mạc chào hỏi. Tầm mắt của Diệp Mạc buông xuống, thậm chí là không hề liếc nhìn về phó nhân một cái, lạnh đạm, lạnh lùng mà nhìn hắn ta, tràn khắp khuôn mặt. Cậu bước vào trong xe, khởi động rồi chạy đi. Nhìn ở phía sau xe, khóe miệng của phó nhân lại nhếch lên một cái vệt cười khẽ. Trò hay đã bắt đầu rồi. Ở cửa biệt thự, vừa vặn gặp phải mới vừa trở về phó nhân. Phó nhân rất cung kính mà hướng về phía của Diệp Mạc lên tiếng chào hỏi. Diệp Mạc tầm mắt buông xuống, thậm chí là không có nhìn về phía phó nhân một chút nào cả, thành thành mặt lạnh lùng ở trên cục hứng một mảnh, hoảng hốt mà tiến vào bên trong xe khởi động rời đi. Nhìn vào cái cách lái xe, phó nhân khóe miệng vung lên một cái vệt cười khẽ. Trò hay đã bắt đầu rồi. Diệp Mạc đi tới quán bar của Lê Cửu, vốn là muốn cùng với Lê Cửu uống rượu nói chuyện. Kết quả Lê Cửu chẳng có mặt ở đấy. Lâm Tả Kha vừa trở lên thành phố X, đã sớm đưa Lê Cửu ra ngoài từ lâu rồi. Diệp Mạc thật là ước ao được như Lâm Tả Kha và Lê Cửu, thậm chí là đố kỵ. Cậu cứ tưởng rằng sau khi cùng với Tiêu Tân Nghiêm kết hôn cũng có thể trở thành một cặp đôi được người khác ngưỡng mộ. Vậy mà lại chẳng ngờ rằng tình yêu của cậu và Tiêu Tân Nghiêm lại ẩn giấu nhiều cái sự hung hiểm đến như thế. Còn cậu thật sự đã bị tổn thương rồi. Diệp Mạc ngồi trước quầy bar, đã uống rất nhiều rượu, một tay chống đỡ trên bàn, không ngừng xoa trán mà nhìn chất lỏng ở bên trong ly thủy tinh. Diệp Mạc có một xúc động muốn bật khóc. Cậu cứ ngỡ rằng cậu với Tiêu Tân Nghiêm bây giờ đã có thể có được một cái cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Cứ mãi mãi như thế, chẳng ngờ khi quay đầu lại, lần thứ hai rơi xuống vực sâu đen ngòm. Tại sao chứ? Tại sao Tiêu Tân Nghiêm lại muốn cậu trở thành một cái xác không hồn? Cậu đã cùng với hắn ta chung sống, tại sao hắn ta lại còn tàn nhẫn đến mức độ này chứ? Lẽ nào, ở trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, chỉ có khi cậu trở thành một kẻ khờ dại ngu si mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn ta hay sao chứ? Điện thoại di động đột nhiên reo lên hồi chuông báo tin nhắn đến. Vì mà cầm lấy điện thoại di động lên xem, là tin nhắn của Tiêu Tân Nghiêm đang gửi tới. Nội dung là: Mà một tiếng nữa là anh trở về thành phố X rồi, tới lúc đó ra sân bay đón anh được có được không chứ? Dì Mặt bị thương nở ra một cái nụ cười, đưa điện thoại di động thả xuống trước cốc thủy tinh, một lần nữa rót thêm rượu rồi trực tiếp uống. Người phục vụ quầy ba nhìn thấy cái cảnh này, không nói gì tiếp, rồi tiếp tục làm cái chuyện của mình. Cuối cùng, Dì Mặt trực tiếp gục ở trên quầy ba, bật khóc nức nở. Hai giây thỉnh thoảng lại run run lên. Nếu như cậu không yêu Tiếp Tấn Nghiêm thì cậu cũng đã chẳng đau lòng đến mức độ này rồi. Cậu chẳng thà giống như lúc trước đây, đối với Tiếp Tấn Nghiêm chẳng hề có tình yêu. Hận sâu hơn một chút cũng được, dù sao thì ít nhất hận so với đau lòng vì tình yêu nó còn dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất thì tim của cậu cũng là không có đau đến mức này. Thế nhưng tình yêu của cậu lại mang theo cái sự lừa dối. Vì mà không thể nào chấp nhận được cậu có thể vì yêu mà tha thứ cho những cái lỗi lầm của Tiêu Tinh Nghiêm đã phạm phải đối với cậu, nhưng cậu lại không có cách nào tha thứ cho cái việc Tiêu Tinh Nghiêm hết lần này rồi đến lần khác làm sai. Tiêu Tấn Nghiêm sau khi xuống máy bay thì chẳng nhìn thấy Diệp Mặc đâu. Cảm giác bất an mạnh mẽ ở trong lòng đã làm cho hắn ta vội vàng nhấn điện thoại gọi Diệp Mặc. Kết quả lại gọi không được. Dưới cái tình thế cấp bách, Tiêu Tấn Nghiêm không trở về biệt thự mà trực tiếp liên hệ thu hạ phụ trách bảo vệ Diệp Mặc. Sau khi biết được Diệp Mặc đang ở đâu thì Tiêu Tấn Nghiêm mới quả thốc mà đuổi tới. Nhìn thấy Diệp Mặc một mình nằm nhoài trước quầy bar, bóng dáng cô đơn, Tiêu Tấn Nghiêm cảm thấy ở trong lòng đau nhói, bước nhanh về phía trước, ôm Diệp Mặc đang ngủ thiếp đi vào trong lòng, ôm ra khỏi quầy bar, vào trong xe của mình. Không biết đang ngủ bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy miệng khô, lưỡi khốc, giật mình hoảng hốt mà ngồi dậy, phát hiện ra bản thân của mình đang ở trong cái căn phòng biệt thự. Bình trà bên cạnh giường đã không còn nước rồi. Diệp Mặc không thể nào làm gì hơn là lảo đảo bước xuống giường, chuẩn bị đi xuống dưới lầu để rót một chút nước uống. Vừa mới đi tới cầu thang, còn chưa bước xuống thì liền nghe được ở trong phòng khách truyền đến thanh âm quen thuộc. Thanh âm kia là Tiêu Tịnh Nghiêm. Diệp Mặc theo bản năng dừng chân lại, lập tức nhớ ra tin nhắn ban chiều nhận được. Tiêu Tịnh Nghiêm, anh ấy đã trở về rồi. Diệp Mặc lặng lẽ trở lại lên trên lầu, trốn ở bên cạnh một cái cây cột màu trắng ở trên hành lang của lầu 2. Thần lực cẩn thận, từng chút một lén nhìn xem cái cảnh tượng ở phòng khách lầu dưới. Tiêu Tấn Nghiêm ngồi trên ghế salon, hướng quay lưng về phía của Diệp Mặc. Mạnh Truyền Tân đứng bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm, xung quanh lại còn có mấy cái tên thủ hạ vẻ mặt lạnh băng đứng. Quản gia kế bên chẳng có dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ đứng ở trong phòng khách chờ đợi sai phái. Phó Nhân đứng trước mặt của Tiêu Tinh Nghiêm, trên mặt ngập tràn sợ hãi. Tiêu tổng à, tôi thật sự không biết cái lọ thuốc Diệp tiên sinh dùng đã trống rỗng rồi. Mỗi lần mà tôi nhắc Diệp tiên sinh uống thuốc, Diệp tiên sinh đều nói là đã uống rồi. Cho dù Phó Nhân có mục đích gì khác đi chăng nữa thì giờ phút này đây, hắn ta cũng chẳng có dám chọc giận Tiêu Tinh Nghiêm. Nếu như ở đây bị một phát súng mà giết chết, vậy thì đúng là cái được chẳng bù đắp nổi cái mất rồi. Khi miệng của Tiêu Tinh Nghiêm hơi nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng, hắn ta biết chỉ cần Diệp Mặc muốn giấu giếm thì cho dù một Phó Nhân cũng không có cách nào mà kiểm soát được. Ta muốn ngươi hãy tiếp tục kê thuốc trên máy đi. Bất kể là lựa mạnh như thế nào, nhất định là phải trong vòng một tháng mà đạt được hiệu quả. Âm thanh trầm thấp, tuyệt tình của Tiêu Tinh Nghiêm truyền ra. Phó Nhân gật đầu liên tục, nói đã rõ. Diệp Mặc nấp ở phía sau một cái cây cột trụ ở lầu 2, thân thể đột nhiên lại trùng xuống trả trời. Cậu không thể nào tin nổi mà nhìn Tiêu Tinh Nghiêm ở dưới lầu. Trong khoảnh khắc, cậu lại cảm thấy người đàn ông kia vô cùng xa lạ. Tại sao phải làm như vậy chứ? Cảm giác đau đớn càng ngày lại càng mãnh liệt, không thể nào kìm lại nổi. Nước mắt rốt cuộc đã vỡ đê mà tràn ra. Diệp Mặc bụm miệng lại, ép chính mình không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một thủ hạ bên ngoài đột nhiên là chạy vào, đến trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, đưa lên một chiếc điện thoại di động hết sức tập trung mà báo cáo: đây chính là điện thoại của Dịch tiên sinh, vừa mới được sửa lại đó. Những cái tin nhắn cũng đã được thuộc hạ khôi phục lại luôn. Mặt của Tiêu Tân Nghiêm không một chút cảm xúc mà nhận lấy cái chiếc điện thoại di động, bình tĩnh lướt xem tin nhắn ở trong điện thoại di động. Quả nhiên số lần trò chuyện với bác sĩ Trương nhiều không hề thua kém hắn ta, thậm chí là có một trận lúc sáng nay. Lại là cái lão già không biết điều này. Tiêu Tân Nghiêm siết chặt điện thoại di động, khuôn mặt đột nhiên lại trở nên lạnh lùng và sắc bén. Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao Diệp Mạc lại uống rượu đến say khướt, khóc rỗng lên rồi đập đánh hắn ta, điên cuồng gào thét tại sao hắn lại muốn biến cậu thành một cái kẻ đần độn chứ. Quá ra là vì Diệp Mạc đã biết tác dụng của cái loại thuốc kia là gì rồi. Lập tức đưa người tìm cái bên thân bác sĩ Trương kia về đây cho tôi. Tiêu Tân Nghiêm gằn giọng ra lệnh, đưa điện thoại di động qua rồi ném về phía Mạnh Truyền Tân bên cạnh. Ta muốn ta vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố X. Diệp tiên sinh à? Mạnh Truyền Tân giật mình mà nhìn về phía cái người con trai đứng ở cầu thang phía sau cách Tiêu Tân Nghiêm không xa. Tiêu Tân Nghiêm nghe được âm thanh của Mạnh Truyền Tân, thân thể bỗng nhiên lại trở nên căng cứng, cấp tốc xoay người. Sau đó đi nhìn thấy Diệp Mạc chẳng biết lúc nào đã đi xuống. Khuôn mặt của Diệp Mạc tràn ngập kinh ngạc, không thể nào tin nổi. Diệp Mạc có một chút hơi ửng đỏ, trừng trừng mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm, tựa như thể là nhìn một con quái vật máu lạnh. Hiển nhiên lời Tiêu Tân Nghiêm vừa nói ra, Diệp Mạc đã nghe được toàn bộ. Bên trong phòng khách đột nhiên lại yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, lặng lặng mà theo dõi cái cảnh tượng này. Tim của Tiêu Tân Nghiêm như muốn rơi ra ngoài khỏi lồng ngực, hắn ta dỗ dạc đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt của Diệp Mạc, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Mạc, không phải Diệp nghĩ đâu, em nghe giải thích đi. Một cái tiếng tát tai vang dội ngắt lời của Tiêu Tân Nghiêm. Mặt của Tiêu Tân Nghiêm bị Diệp Mạc đánh lệch sang một bên, khoe miệng chảy ra máu tươi. Một cái tát này, Diệp Mạc điều hết sức lực của mình, bầu không khí lại càng trở nên quỷ dị hơn. Có cô người hầu sợ đến run rẩy kịch liệt. Mạnh Truyền Tân biết là tình thế đã bắt đầu phát triển theo cái hướng cực đoan, liền giương tay hướng về những cái người trong phòng khách ra hiệu. Tất cả mọi người lập tức hiểu ý mà rời đi. Mạnh Truyền Tân có một chút bận tâm mà nhìn lại hai người đang đứng đối diện với nhau, sắc mặt nghiêm nghị cũng rời khỏi phòng khách. Tiêu Tân Nghiêm thực chậm rãi quay đầu, giơ tay để lau đi cái vết máu ở bên khóe miệng, nhẹ giọng nói: nếu như cảm thấy không nguôi giận, em có thể tiếp tục đánh anh. Anh sẽ không phải kháng lại đâu. Ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm nhìn mặt lạnh lùng bi thương, lạnh lạm nói: Tiêu Tân Nghiêm à, tôi nói cho anh biết, nếu việc bất kỳ người nào trong nhà bác sĩ Trương xảy ra chuyện, mãi mãi tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh sẽ làm giùm ta hả? Tuyệt đối sẽ không. Tiêu Tân Nghiêm vội vàng nói: là sai rồi, anh chỉ là tức giận quá mức nên mới ra lệnh như thế thôi. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tân Nghiêm giờ khắc này quả thật đối với Tiêu Tân Nghiêm càng nhìn lại càng cảm thấy trước mắt. Trước đây ở trong mắt của cậu, Tiêu Tân Nghiêm đã từng đối diện với cậu bằng một cái ánh mắt rất là thẳng thắn. Thế nhưng hiện tại Diệp Mạc phát hiện ra rằng cậu căn bản không có thấy rõ được ở bên trong đôi mắt sắc bén kia rốt cuộc chính là đang ẩn giấu cái điều gì. Em đi đâu chứ? Tiêu Tân Nghiêm cuốn quýt kéo tay của Diệp Mạc đang muốn rời đi. Đừng đi mà Mạc à, hôm nay anh mới vừa trở về đó. Diệp Mạc nghe cả quay đầu lại cũng không. Tiêu Tân Nghiêm à, để tôi yên tĩnh một chút đi. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc, đem cầm dán thật là chặt ở trên cổ của Diệp Mạn, nhẹ giọng nói: Mạn Mạn à, là anh sai rồi. Anh tại vì sợ mất em nên mới làm như thế thôi. Tha thứ cho được không chứ? Anh thực sự rất yêu em. Diệp Mạn để mặt cho Tiêu Tấn Nghiêm ôm mình, sắc mặt vẫn cứ vô cùng lạnh lùng. Tôi đã kết hôn với anh rồi, đã đi cùng với anh, anh cũng muốn như thế nào đó chứ hả? Tiêu Tấn Nghiêm à, anh thật quá kinh khủng. Tiêu Tấn Nghiêm lại càng ôm siết chặt lấy Diệp Mạn: Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi mà. Vậy cậu xin lỗi cũng chẳng thể nào cứu vãn được cái nỗi thất vọng ở nơi tận đáy lòng của Diệp Mạn. Nếu như bây giờ vẫn cứ còn bị Tiêu Tấn Nghiêm lừa dối chẳng hề biết gì, vẫn cứ còn kiên trì mà dùng cái loại thuốc kia, vậy thì sẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở thành một cái kẻ ngây dại khờ khạo, không có suy nghĩ, chẳng khác gì một cái tên đần độn mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, gọi là hướng về Tiêu Tấn Nghiêm cười khúc khích ngây ngô. Đến khi bị vạch trần rồi thì hắn ta mới cầu xin cậu tha thứ. Còn nếu như cậu cái gì cũng không biết, vậy thì có phải hắn ta vẫn cứ còn rất thản nhiên, tự nhiên không có chuyện gì xảy ra, vẫn là nó yêu cậu như thế không chứ? Vì mặt đột nhiên ra sức dãy dụa: Tiêu Tấn Nghiêm à, anh thả tôi ra, buông tay. Tiêu Tấn Nghiêm làm sao có thể buông tay ra được chứ? Hắn dùng sức ôm lấy cái chiếc eo của Diệp Mạn. Hiện tại hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận lý do vì hắn ta sợ rằng Diệp Mạn sẽ rời bỏ hắn ta nên mới làm ra cái chuyện như vậy. Còn liên quan đến Diệp Nhã, hắn ta thậm chí chẳng có dám nhắc tới dù chỉ là một chữ. Mạn Mạn à, anh không thể mất đi em. Tiêu Tấn Nghiêm hôn lên trên tóc của Diệp Mạn. Tại nhất thời thụ độ, nếu em giận anh thì có thể đánh anh mà, thậm chí là lấy dao chém anh cũng được. Vì mặt rốt cuộc là không dễ dụ nữa, bất kể là Tiêu Tấn Nghiêm có làm sai điều gì với cậu, vì mặt vẫn là không thể nào chối bỏ được cái tình yêu của cậu đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm không thể nào rời bỏ cậu, còn cậu sao mà cam lòng mất đi Tiêu Tấn Nghiêm được chứ? Anh ấy là bởi vì quá yêu cậu nên mới làm ra cái loại chuyện như vậy. Loại giải thích này thật sự có thể tha thứ được sao chứ? Tôi không đi, anh bỏ tay ra đi, tôi lên trên lầu ngủ. Diệp Mạn lạnh lùng nói. Tiêu Tấn Nghiêm dò dự mà buông tay ra, nhìn Diệp Mạn mặt không một chút cảm xúc bước lên trên lầu. Tìm lúc này đây mới thoáng bình ổn trở lại, nhưng mà hắn ta biết trong lòng của Diệp Mạn vẫn chưa có tiêu tan, hay là vẫn còn hận hắn ta. Tắm rửa xong, Tiêu Tấn Nghiêm thật là cẩn thận từng ly từng tí một mà vén chăn treo lên trên giường. Diệp Mạn nằm quay lưng lại về phía hắn ta. Tiêu Tấn Nghiêm đưa tay ra vừa mới khoác lên trên eo của Diệp Mạn, Diệp Mạn lập tức dùng tay lạnh lùng đẩy ra, thân thể cũng thuận theo mà hơi dịch chuyển về hướng phía bên giường, tựa hồ như là muốn cách Tiêu Tấn Nghiêm xa một chút. Tiêu Tấn Nghiêm nằm xuống, cứ cách mấy phút tay lại nhẹ nhàng phủ lên trên phía sau lưng của Diệp Mạn, hoặc là nhẹ nhàng nói ra một tiếng xin lỗi, tựa hồ như muốn dùng cái cách này để có thể nhận được sự tha thứ của Diệp Mạn. Diệp Mạn hiển nhiên là không động lòng, nhưng mà thân thể sắp nhích ra đến mép giường rồi. Tiêu Tấn Nghiêm vẫn cứ là không ngại cực khổ, tiếp tục nỗ lực. Cuối cùng Diệp Mạn đơn giản xuống giường: Tôi ngủ phòng khách. Tiêu Tấn Nghiêm đi vội vàng mà kéo Diệp Mạn lại: Mạn Mạn à, em đừng đi, anh không động nữa đâu. Diệp Mạn lại nằm xuống, nhưng mà vẫn quay lưng lại với Tiêu Tấn Nghiêm, dùng chăn quấn kín lấy toàn bộ người mình. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ mặc áo ngủ nằm ở giữa giường không biết phải làm sao. Tiêu Tấn Nghiêm không dám đưa tay ra, không dám nói một lời nào, cũng là không dám kéo chăn lại đắp cho đỡ lạnh. Nhìn vào tấm lưng gầy gò của Diệp Mạn, mấy lần Tiêu Tấn Nghiêm định đưa tay ra rồi lại rụt trở về. Có điều cảm giác khi mà Diệp Mạn vẫn ngủ bên cạnh đã khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm cũng không có còn hoảng loạn và lo âu nữa, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Dì Mạc vẫn chưa ngủ, mãi đến tận khi mà nghe được phía sau truyền đến cái tiếng hít thở đều đặn, Dì Mạc mới thật là chậm rãi mà xoay người lại. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm không sắc bén tươi tỉnh như lúc trước nữa, ngũ quan lạnh lùng lộ ra một chút tiêu tụy, hiền tịnh nhắm mắt lại, trông vô cùng hiền lành. Ngày hôm nay mới vừa xuống máy bay lại phải ứng đối với cái chuyện như vậy, Tiêu Tân Nghiêm thực sự rất là mệt mỏi. Diệp Mạc biết rằng điều mà Tiêu Tân Nghiêm sợ hãi nhất chính là cậu đột ngột rời bỏ hắn ta. Chỉ là cái kiểu yêu sâu đậm đến cái mức độ này, cô vẫn là không thể nào hiểu nổi. Dì Mạc thực sự cảm thấy đau lòng, nhìn Tiêu Tân Nghiêm đang say trong giấc ngủ, cậu chung quy vẫn là không thể nào giận nổi hắn ta. Nhưng mà làm sao có thể nào dễ dàng tha thứ như vậy được đây chứ. Dì Mạc buông chăn mền đang quấn trên người của mình, vén ra một góc, nhẹ nhàng che phủ lên trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Có thể do Tiêu Tân Nghiêm đã quá mệt mỏi nên không tỉnh lại, cảm giác được ở trên người ấm áp hơn rất là nhiều, liên khẽ khàng cử động thân thể, cánh tay rất là tự nhiên mà đặt ở trên chiếc eo của Diệp Mạc, đầu hơi trùng xuống rồi trực tiếp chôn mặt nơi ngực của Diệp Mạc. Mạc Mạc à. Tiêu Tân Nghiêm vô thức lẩm bẩm ra một tiếng, vì mà không nhúc nhích, cuối cùng thật là chậm rãi mà cúi đầu xuống, cầm nhẹ nhàng tựa vào trên tóc của Tiêu Tân Nghiêm. Sáng sớm mới vừa tỉnh giấc, Tiêu Tân Nghiêm đã không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mạc đâu nữa, trong lòng quảng hốt đến khi mà nghe được cái tiếng nước chảy rào rào bên trong nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tân Nghiêm đi tới nhà tắm, Diệp Mạc đang ở bên trong đánh răng. Tiêu Tân Nghiêm không nhìn thấy rõ cái vẻ mặt của Diệp Mạc, không biết Diệp Mạc còn đang giận hay là không nữa, nên Tiêu Tân Nghiêm cũng không có dám bước tới mà ôm lấy cậu, chỉ là đứng ở trước cửa phòng tắm như một người hầu đang chờ Diệp Mạc sai bảo. Dì Mạc làm vệ sinh cá nhân xong xoay người quay đi, hai mắt không liếc nhìn đến ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm, vẻ mặt của cậu vẫn cứ rất là lạnh lùng. Đi đến cửa không một chút lưu tình đẩy Tiêu Tân Nghiêm ra. Đừng cản đường. Dì Mạc lạnh lùng nói một tiếng rồi rời khỏi nhà tắm. Tiêu Tân Nghiêm không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể tự an ủi mình, dì Mạc không muốn nói chuyện với hắn ta như vậy thì coi như cũng là tốt lắm rồi đó. Lúc ăn sáng, toàn bộ quá trình Diệp Mạc không hề ngẩng đầu để nói lên một câu, im lặng dùng bữa, trên mặt không có một chút biểu lộ gì. Tiêu Tân Nghiêm rốt cuộc lại không nhìn được mà mở miệng nói: Mạc Mạc, hôm nay là cuối tuần đó, em tuần xong rồi. Diệp Mạc lạnh giọng ngắt lời, lau miệng, tiếp tục lạnh lùng nói: Tôi có hẹn với bạn, thế nên ngày hôm nay tôi sẽ không về nhà đâu. Cả buổi tối nữa anh không phải chờ tôi đâu. Dì Mạch nói xong rồi quay đầu nói với người hầu mang điện thoại và bóp tiền của cậu xuống, còn Tiêu Tân Nghiêm thì hoàn toàn bị cậu bỏ lơ. Người hầu mới vừa giúp cho Dì Mạch lấy điện thoại cùng với bóp tiền xuống, Tiêu Tân Nghiêm lập tức trừng mắt mà nhìn về cái phía người hầu kia. Người hầu kia sợ hãi lập tức quay đầu đặt cái bóp tiền cùng với điện thoại di động của Dì Mạch lên trên bàn ăn trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Mà em đi đâu chứ? Để đêm đi. Tiêu Tân Nghiêm cầm lấy đồ trên bàn cười nói: Không cần. Dì Mạc chẳng một chút nể mặt mũi đi tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, đưa tay lạnh đạm nói: Đưa cho tôi. Để anh đưa em đi cho. Tiêu Tân Nghiêm tiếp tục ôm nhu mà cười cười, nắm chặt lấy một tay của Dì Mạc kề sát ở bên mặt của mình. Nè, nếu như em còn giận anh thì cứ tát một cái đi, hả? Dì Mạc thu tay về, có một chút không dễ chịu mà nói: Đến quan bà ít. Nói xong, Dì Mạc xoay người đi về phía cửa ra. Tiêu Tân Nghiêm lập tức tuân lệnh, vui sướng mà đi theo phía sau của Dì Mạc ra ngoài, giống như tiểu tùy tùng của Dì Mạc. Dọc đường đi lại nghiêng mặt cười nói làm lành tới Dì Mạc, khiến cho thủ vệ trong biệt thự đều được mở ra rộng tầm mắt. Đến chỗ cần đến, Dì Mạc vừa định xuống xe thì lại bị Tiêu Tân Nghiêm kéo một cái lôi về lại trong xe. Dì Mạc vừa định tức giận mắng, đột nhiên lại khóa một cái Dì Mạc lại, ôm nhu mà quấn quyện múc vào, giống như một cái con rắn nhỏ, thật là chậm rãi trượt vào bên trong cổ họng của Diệp Mạc. Cảm giác tê dại dần dần đã đầu độc toàn thân. Diệp Mạc liều mạng đánh vào trong phía sau lưng của Tiêu Tân Nghiêm, tay dần dần dừng lại. Cứ như vậy hôn say đắm, giống như lúc trước, ngày nào cũng như vậy vài lần. Diệp Mạc đều thua cuộc trước Tiêu Tân Nghiêm. Ở bên trong cái sự trêu chọc kỹ thuật cao siêu của Tiêu Tân Nghiêm, cho đến khi không thể nào hô hấp được nữa mới buồn trà mà thở hổn hển. Hiện tại thì cũng vậy, Tiêu Tân Nghiêm không dừng lại, cho đến tận khi mà Diệp Mạc triệt để mê muội ở bên trong nụ hôn của mình. Tiêu Tân Nghiêm mới ngẩng đầu lên để có thể quan sát biểu hiện như say rượu của Diệp Mạc. Loại vẻ mặt kia hắn ta có xem cả trăm lần cũng đều không thấy chán. Hơn anh sao? Tiêu Tân Nghiêm nhìn Diệp Mạc đang thở hổn hển ở dưới thân của mình, nhẹ giọng nói: anh chẳng thà để cho mắng anh, cũng đã không muốn thấy em lạnh lùng với anh đâu, mà không nói gì cả. Diệp Mạc không nhìn vào trong mắt của Tiêu Tân Nghiêm, trong lòng lại âm thầm mắng mình vừa nãy lại nghênh hợp hắn ta. Anh tránh ra đi, tôi muốn xuống xe. Tiêu Tân Nghiêm liên tiếp ngồi dậy. Diệp Mạc chỉnh sửa lại trang phục rồi kéo cửa xe mở ra. Tiêu Tân Nghiêm à, đây chính là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh đó. Diệp Mạc vừa nói dứt lời, không để đến khi Tiêu Tân Nghiêm mở miệng nói, lập tức xuống xe, đột ngột đóng mạnh cửa xe lại. Tiêu Tân Nghiêm mừng đến phát điên, hắn ta hạ cửa kính xe xuống, hướng về phía bóng lưng của Diệp Mạc lớn tiếng hét lên: Diệp Mạc à, anh yêu em. Một tiếng này vừa dứt, rất nhiều người đi đường hướng về phía trong xe gọi là quay sang nhìn Diệp Mạc, chỉ trỏ trỏ bàn tay xôn xao. Sắc mặt của Diệp Mạc ở trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cái gì thế à, đang ở trên đường đó có biết không chứ? Diệp Mạc quay đầu mạnh mẽ trừng mắt với Tiêu Tân Nghiêm một chút rồi bước thật là nhanh chạy vào trong quán bar. Tâm tình của Tiêu Tân Nghiêm rất là tốt, nhìn ở phía sau lưng của Diệp Mạc cười vô cùng sung sướng. Mặc dù là ở ngoài miệng thì Diệp Mạc nói tha thứ cho Tiêu Tân Nghiêm, nhưng thực sự tới khi mà đối mặt với Tiêu Tân Nghiêm rồi thì bộ dạng của Diệp Mạc vẫn cứ hết sức thờ ơ và lạnh nhạt. Có một số việc mặc dù là không đành lòng tiếp tục trách cứ, nhưng mà ở trong lòng vẫn cứ còn sẽ lưu lại tàn ảnh. Thậm chí là Diệp Mạc lại còn cảm thấy thật là kinh khủng, giống như người mà cậu mỗi ngày đối diện không phải là người yêu, người chồng đã tiến tới hôn nhân, mà là một con quỷ dữ. Tiêu Tân Nghiêm biết cái chuyện này đã tạo ra cái bức tường ngăn cách hắn ta và Diệp Mạc, nhưng mà hiện tại điều hắn ta có thể làm là thật cẩn thận, từng chút một che chắn cái phần tình yêu này. Ở trước mặt của Diệp Mạc, hắn ta lại càng trở nên thận trọng và e dè hơn, giống như nâng một cái khối đậu hũ nhuyễn nhuyễn, nộm nộm. Nếu không cẩn thận mà quăng ngã, tất cả mọi thứ đều sẽ chia năm xẻ bảy. Đêm này ẩm ờ, Diệp Mạc vẫn cứ tiếp nhận cái sự đòi hỏi của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc không từ chối khi mà Tiêu Tân Nghiêm khẽ cắn lỗ tai của cậu, cứ từng lần một ở bên lỗ tai của cậu thì thầm gọi tên cậu. Thanh âm trầm thấp khều gợi lộ ra ma lực đầu độc khó có thể nào cưỡng lại được. Có lẽ do mấy ngày qua không có chơi nên hiển nhiên lần này Tiêu Tân Nghiêm có một chút quá mức, sợ soạn khắp người của Diệp Mạc đang nửa tỉnh nửa mê ở dưới thân của hắn ta. Ở bên tai của Diệp Mạc thở ra hơi thở nóng rẫy, thật là chậm rãi mà dù vô Diệp Mạc lại tới một lần nữa. Diệp Mạc gắt gao kẹp chặt hai chân lại, không nói lấy một lời. Cái sự phản kháng của cậu đó chính là không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Mãi đến tận khi mà những ngón tay của Tiêu Tân Nghiêm đặt ở mông của cậu dò vuốt, Diệp Mạc mới khó nhọc mà xoay người, thở hổn hển nhìn Tiêu Tân Nghiêm đầy bất mãn. Mấy ngày nay Diệp Mạc thực sự là không có sức để mà cùng với Tiêu Tân Nghiêm đối diện nói chuyện rõ ràng. Cậu nhất định là phải giận thêm mấy ngày nữa mới có thể biểu hiện ra được cái sự tức giận của cậu. Bằng không, nếu chỉ dựa vào một cái câu xin lỗi, câu tha thứ liền trở lại như trước, như vậy thì yêu cầu của cậu đối với hắn ta cũng là quá rẻ mạt rồi. Diệp Mạc trợn mắt lên giận dữ mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, thấp giọng nói một tiếng mạc mạc, rồi sau đó lại thu hồi lại lệ quang ở trong mắt, nhu tình như nước, cùng với Diệp Mạc đối diện. Diệp Mạc đột nhiên bóp mạnh lấy mặt của Tiêu Tử Nghiêm cấu xé, gắt gào siết chặt, hận là không thể nào bóp mặt của Tiêu Tử Nghiêm trở nên méo mó. Bởi vì cô dùng cái khí lực không nhỏ nên đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy hơi đau, nhưng mà hắn ta chỉ nhíu mày không dám phản kháng. Diệp Mạc vẫn là thấy Tiêu Tử Nghiêm đem mặt cho cậu trừng phạt không dám cử động gì. Trái tim sắt đá cứng rắn của cậu cũng thật là chậm chậm trở nên mềm lòng, tay vẫn cứ không buông ra, nhưng mà cường độ thoáng đã giảm xuống rồi.